vị đại đế kia muốn dùng tiên chân tế luyện ra một cái đế trung cũng đã tới hóa tiên trì. Tài liệu của vô thủy trung lấy từ hóa tiên trì. Diệp Phàm kinh ngạc. Bệnh lão nhân gật đầu nói. Là một khối tiên chân chìm trong tiên trì. Diệp Phàm thật sự rất giật mình. Luyện chế vô thủy trung còn có ẩn tình như vậy. Vô thủy đại đế lại đã tới hóa tiên trì. Xem ra cổ trì này thật sự phi phàm. 2000 năm trước, một người khách tới từ vực ngoại cưới Thanh Ngưu cũng từng tiến vào hóa tiên trì. Sau đó không lâu một hòa thượng tự xưng là Thích Ca Mâu Ni cũng đi vào. Cái gì? Diệp Phàm đứng bật dậy. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 629. Thái gia tổ tiên. Một lão già vực ngoại cưới Thanh Ngưu còn có Thích Ca Mâu Ni từng đi qua hóa tiên trì. Tin tức này khiến Diệp Phàm chấn động tâm thần, nghĩ tới rất nhiều. Đến từ vực ngoại, đến từ một chỗ khác của tinh không đối với hắn xúc động rất lớn. Diệp Phàm một mực muốn về địa cầu, về đến quê hương. Mà hai người này có thể vượt qua tinh không, khiến hắn một mực hướng tới. Lão ca ngươi biết rất nhiều, có thể nói kỹ càng một chút không? Hắn khiêm tốn thỉnh giáo, thật sự rất khó tưởng tượng bệnh lão nhân là như thế nào, chẳng lẽ lão từng nhìn thấy hai người kia? Diệp Phàm không khói đánh giá cẩn thận. Lão nhân này đầu tóc thưa thớt, không quá 50 tuổi, thoạt nhìn bệnh ốm yếu nhưng chân chính là người thế nào thì rất khó nói. Ta nhìn thấy trong một quyển chíp tay của người xưa, hiểu biết có hạn. Bệnh lão nhân nói, tuy nhiên lão vẫn nói tỉ mỉ một chút khiến Diệp Phàm có hiểu biết thêm gần thêm một bước. Từ thanh đế đến thái tộc bắt đầu khiến lòng người rất khó bình tĩnh lại, bởi vì trong đó đề cập đến một ít bí tân. Hóa tiên trì lai lịch thần dị, ai cũng không nói rõ được. Từ xưa đến giờ đều chưa từng xảy ra, có tiên chân chìm trong đó khiến người ta kinh ngạc rung động, lại không thể chiếm được. Trước thái cổ có lẽ đã phát sinh đại chiến kinh thế, còn có khả năng từng sinh ra thần linh. Đê binh vô thượng đều bị đánh nứt ra, rơi trong hóa tiên trì. Vô thủy đại đế ở trong tiên trì tìm được hỗn độn thạch, luyện hỏa tiên vật ẩn bên trong thành tựu vô thủy đê trung. Tiếng chuông vang lên, muôn đời đều động uy lực tuyệt luôn. Thanh đế vốn là một cây thanh liên sinh ra ở đây, cắm rễ trên miếng đồng xanh, chiếm được chỗ tốt thật lớn. Tuy nhiên, trước khi hóa hình miếng đồng xanh mất đi, rời hắn mà đi. Yêu đế tài ba trác tuyệt cuối cùng cũng không mượn vào vật bên ngoài chứng đạo thành đế sau thời đại thái cổ trở thành một trong những người cường đại nhất cổ kim tương lai. Thái tộc cũng từng có người đại cơ duyên tiến vào hóa tiên trì, 3000 năm trước có người dùng bí chữ binh, lấy ra một miếng đồng xanh bởi vì tu luyện bí chữ binh mà chiếm được chỗ tốt lớn lao. Khi nghe đến đó, trong lòng Diệp Phàm khẽ động. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân căn bản thanh đế tiêu diệt thái tộc sao, một đoạn nghi án lịch sử từ đó trồi lên mặt nước. Nhưng bệnh lão nhân lại lắc đầu nói. Đại đế cổ đều có đại khí phách, sẽ không bởi vậy mà tiêu diệt một tộc. Có nguyên nhân khác. Diệp Phàm khó hiểu nói. Còn có thể có nguyên nhân khác. Hết thảy đều bởi vì tổ tiên thái tộc mà ra. Thái tộc nắm giữ bí chữ binh, đây là bí thuật cao nhất của đạo giáo tới từ Đông Hoang. Mà trên thực tế có người đã từng điều tra tổ tiên bọn họ từ Đông Hoang vượt qua. Gia tộc này bất tường, mỗi quá 1-2 vạn năm đều sẽ phát sinh một ít việc quỷ dị, nguy hại thế nhân, vì thế thanh đế ra tay. Thái tộc bất tường. Diệp Phàm nghe được lời này càng cảm thấy kinh dị, thấy được trong đó nhất định có rất nhiều bí ẩn. 7000 năm trước, tổ tiên bọn họ khi tuổi già từ Đông Hoang đi tới Trung Châu thẳng đến Tần Lĩnh, muốn chôn ở nơi đặc thù này. Bệnh lão nhân chậm rãi nói, Tần Lĩnh phạm vi 100 vạn dặm,